Hợp đồng hôn nhân của Tổng tài Cao Lãnh. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện tình cảm của Lệ Đình Phong và Hạ Minh Nguy, một điều mà cô không thể nào hiểu rõ được. Đó là nếu như Lệ Phong thật sự yêu Hạ Minh Nguyệt như vậy, thì tại sao đến bây giờ anh vẫn còn chưa cho cô ta một danh phận? Cô Nhiên à, trên đời này không có chuyện gì mà có thể nắm chắc được phần thắng 100% cả. Cho dù tôi nhận bất cứ vụ án nào đi nữa thì tôi cũng không thể nói là tôi chắc chắn cãi thắng vụ đó được. Tôi cũng đã giải thích rõ ràng về ưu và nhược điểm của trường hợp này cho cô rồi. Còn về việc có nên kháng cáo hay không thì tùy cô quyết định. Luật sư dừng một lúc rồi đột nhiên nghĩ đến một điểm khác. Cô cũng cần lưu ý một điều nữa. Đó là Lệ Đình Phong có thể sẽ mua chuộc thẩm phán. Với vị trí bây giờ của Lệ Đình Phong ở Sài Gòn, thì cũng không phải là không có khả năng. Còn chưa kể đến nguyên tắc làm việc của Lệ Đình Phong, đó là anh sẽ không làm những chuyện mà anh không chắc chắn. Vẻ mặt của Thẩm An Nhiên tối sầm lại, trong lòng cô càng lúc n hơn. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất rồi. Vấn đề ở đây rốt cuộc là gì? Thẩm An Nhiên nhấp một ngụm cà phê đảng và ngơ ngác nói, luật sư Tiêu, nếu như thẩm phán không chấp thuận việc ly hôn, thì tôi sẽ đập đầu chết ngay tại phiên tòa đó. Chuyện này, ánh mắt của luật sư Tiêu có chút ngạc nhiên. Anh ta cũng không ngờ rằng Thẩm An Nhiên lại có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh ta nhìn vào người phụ nữ bình thường ở trước mặt. Khuôn mặt của cô cũng tầm thường. Khóe miệng cũng cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, khiến cho người đối diện không khỏi ngỡ ngàng. Luật sư Tiêu thở dài, tiếp tục phân tích cho Thẩm An Nhiên. Vụ án ly hôn này nói khó thì cũng không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ. Vấn đề quan trọng nhất chính là việc phân chia tài sản. Tôi có thể ra khỏi nhà mà không hề lấy một đồng dính túi nào. Trong 4 năm qua, không biết là Lệ Đình Phong đã dồn ép đến mức nào mà có thể khiến cho một người phụ nữ phải tìm cách ly hôn bằng mọi giá như vậy. Luật sư đã tiếp nhận vô số vụ án ly hôn, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải một cuộc ly hôn dứt khoát như vậy. Thậm chí cô còn chọn cách ra đi mà không có gì trong tay. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ly hôn. Cảm ơn anh. Vậy thì anh xem tôi còn cần phải chuẩn bị thêm cái gì nữa không? Sẽ rất có lợi nếu như chúng ta có thể thu thập được nhiều bằng chứng hơn. Và còn nhân chứng nữa. Nhân chứng, người đầu tiên mà Thẩm An Nhiên nghĩ đến đó chính là Hạ Minh Nguyệt. Chẳng phải là Hạ Minh Nguyệt yêu Lệ Đình Phong lắm hay sao? Chuyện Lệ Đình Phong ly hôn, thì cô ta nên là người vui mừng hơn bất cứ ai mới đúng. Thẩm An Nhiên im lặng một lúc lâu rồi nói. Chiều hôm đó, Thẩm An Nhiên đã ký vào giấy ủy quyền của luật sư. Cô Nhiên, vậy thì tôi sẽ đến tòa án để làm thủ tục trước. Làm phiền anh rồi. Thẩm An Nhiên đứng dậy nhìn anh ta rời đi. Không khỏi cau mày. Trên đời này đúng là chỉ cần có tiền thì có thể muốn làm gì cũng được. Còn chưa kể đến chuyện Lệ Đình Phong vốn dĩ là một người giàu có và quyền lực. Ngày hôm sau, Lệ Đình Phong đã nhận được thư mời gửi từ tòa án. Triệu Việt đã đi xuống dưới lầu để lấy thư. Triệu Việt đưa thư mời cho Lệ Đình Phong xem. Lệ Đình Phong từ từ xé niêm phong và mở ra. Anh liếc nhìn nội dung trên đó. Vẻ mặt của anh dần trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị. Lệ Đình Phong cười một cách lạnh lùng. Chỉ bằng việc tìm được một luật sư mà đã nghĩ rằng có thể thoát được khỏi tay anh hay sao? Cách chương.